Dạ Thiên Giật nói, tốt, vậy trẫm sẽ nghe nàng nói một chút, xem nàng có thể nói ra cái gì. Lão hoàng đế nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt, vẻ mặt già nua tái nhợt. Nguyệt nha đầu, ngươi nói cho trẫm vì sao ngươi lại kháng chỉ. Nếu nói không tốt, hôm nay vô luận là người nào cầu xin, trẫm cũng không tha cho ngươi. Thanh Huyền công chúa hạ độc hoa tình ca ca ta, ca ca của ta bởi vì chúng độc mới vô lực bảo vệ nàng, thế cho nên mới dẫn tới chuyện nàng tự sát mà chết. Nếu ta đến trễ một bước ca ca cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng thượng dượng không hỏi rõ phải trái đúng sai đã đến đây bắt người, đương nhiên ta sẽ không giao người. Huống chi ca ca của ta đã bị Diệp Thiến mang đi rồi, sao ta có thể giao. Vân Thiền Nguyệt hít sâu một hơi, mở miệng nói với lão hoàng đế, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác không khí ở Tây Phong Huyền biến đổi, nàng chợt im miệng. Cách chương.